5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, nó khẳng định là chén trà hồ ly. Tô Uyển rửa mặt xong đi tìm Lục Thương Thành, hai người lại nói chuyện riêng một lát rồi mới trở về. Mẹ, tiểu hồ ly ăn lớn ngô công, bẩn chết rồi. Tiểu gia hỏa Nhu Thuận ngồi ở trên giường đọc sách, nhìn thấy nàng tiến đến vội ôm oán. Tô Uyển sờ lên đầu của hắn. Tiểu hồ ly vốn là cái gì cũng ăn nha. Thần thần nhường tiểu hồ ly súc miệng đi nha. Đúng, hảo hài tử phải được thường súc miệng, có thể ngăn chặn sâu răng. Tô Uyển nói đem hắn trên tay sách cầm lên. Thần thần cái kia nghỉ ngơi, chúng ta không đọc sách. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí lên tiếng, bù một cái rút vào trong chăn, rất nhanh hô hấp liền kéo dài. Tô Uyển đem sách đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng sờ lên tô thần tóc, nhãn thần trở nên sắc bén rất nhiều. Màn đêm rất nhanh trầm xuống, xa xa thâm sơn rối loạn tưng bừng. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển dắt tay rời đi phòng cây nấm 737, Vương Chính Vũ nhận mệnh. Đem trên mặt đất nồi cho quét lên ngược lại trong ruộng nước. Nhìn hai người đi suối một bên khác đáy lòng nghi hoặc. Bất quá đen như mực ngày hắn càng sợ đợi ở trên núi. Rất nhanh liền xám xịt xuống tới. Chỉnh đốn xong tiểu cúc tiểu phong bọn người tinh thần phấn chấn. Giữa trưa còn lại đồ ăn giúp đỡ hoàng lôi cùng một chỗ nóng. Bành bằng đi lên lầu hô tô thần. Tiểu gia hỏa nhăn nhăn nhó nhó, trên giường cúi lưng một hồi lâu lúc này mới ngồi dậy. Bành bằng ca ca, mẹ đâu? Tô Uyển tỷ cùng Lục ca nói là có việc đi ra. Đến, ca ca giúp ngươi thay quần áo. Tô thần vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản. Không muốn, chính thần thần mặc, tốt, ca ca không giúp nha. Bành bằng nhìn chăm chú lên thần thần. Gặp hắn nhìn mình chằm chằm, ho khan hai tiếng nhấc tay, tốt tốt tốt, ca ca tại cửa ra vào các loại thần thần có được hay không? Tạ ơn bành bằng ca ca, ha ha, người cái này tiểu gia hỏa thay cái quần áo còn xấu hổ rồi. Khẽ che tới cửa, bành bằng tựa ở trên tường nghe bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Đầu vừa rồi tiến đến khe hở cửa muốn rình coi một chút. Tô thần liền mặc mang chỉnh tề kéo cửa ra. Bành bằng ca ca, thần thần được rồi, hoắc, dọa ta một hồi. Bành bằng chợt vỗ ngực, chít chít, tiểu hồ ly nhảy nhót ra. Nhanh chóng lên tô thần đỉnh đầu, móng vuốt nhỏ chỉ vào bành bằng đang cười nhạo. Bành bằng có chút thẹn quá hóa giận, tiểu hồ ly. Hắn tính ra song phương vũ lực giá trị, rất nhanh chuyển biến sách lược, có bản lĩnh đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Tô thần, ngoặc kép, bành bằng ca ca, tiểu hồ ly không phải người. Chít chít, tiểu hồ ly lại tại chế giễu hắn. Bành bằng hít sâu khẩu khí, hảo nam không cùng, hồ ly đấu, ha ha ha, tô thần che miệng cười trộm. Hai người xuống lầu, đồ ăn đã nóng tốt, Lâm Tiểu Tân cũng dẫn theo hành lý chờ ở phòng khách. Lữ Đại Trí tại bên cạnh chế giễu, Tiểu Tân ca nhìn ta có thể một mực lưu lại nha. Lâm Tiểu Tân oán giận, nhưng là ngươi không có tiền. Lữ Đại Trí mặt cứng đờ, ngươi còn không có ta cao, so ta béo, không có ta đẹp trai. Bành bằng cười tiến lên vỗ vỗ Lữ Đại Trí bả vai. Trí lớn a, thật không có ý tứ nói ngươi. Ngươi coi như muốn quyết đấu cũng phải tìm đúng đối tượng a. Quá đâm tâm, các ngươi đây là kỳ thị nhóm chúng ta nông dân. Lữ Đại Trí che ngực. Nào có, ta cũng chỉ kỳ thị ngươi. Từ Trinh cười ha ha lấy nói. Đã nói xong muốn sửa lại hiện tại lại lười biếng. Hắn nhìn xem ống kính nói, đại gia chứng kiến a, chi lớn còn dạng này sau này làm dẫn chương trình toàn bộ làm như bình xịt a. Lữ Đại Trí bận biểu, xin khoan dung, Ai từ đạo, ta giúp còn không được sao? Tô Uyển cùng Lục Thương Thành không tại tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập. Giữa trưa ăn quá no bụng dẫn đến muộn trên hoa quả tiêu hao không ít. Đồ ăn thừa cơ hồ cũng không nhúc nhích. Cuối cùng ở bên trong tiểu hồ ly miệng nhỏ, Hoàng Lôi bọn người cuối cùng đối với tiểu hồ ly sức ăn có khắc sâu nhận biết. Nhiều đồ như vậy ăn vào đi bụng còn như vậy điểm. Tiểu hồ ly đến tột cùng ăn đi nơi nào? Tiểu Cúc ngạc nhiên, xét thấy tiểu hồ ly đối với mỹ nữ không có ưu đãi nàng cũng không dám đi sờ. Đành phải hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần quyệt miệng, Thái Thúc Công nói tiểu hồ ly không nhỏ, sống hơn mấy trăm tuổi nha. Tiểu Phong trừng mắt, đây không phải là thành tinh. Từ Trinh vội vàng nhắc nhở, kiến quốc về sau không cho phép thành tinh không biết rõ. Nó khẳng định là chén trà hồ ly, giống như Canis Lupus Familiara. Phốp, hạc của kính phun cười, từ đạo, cái gì thần kỳ chuyện tới trong miệng ngươi, đều có thể giải thích thiên y vô phùng. Lợi hại, từ Trinh đắc ý. Kia là đương nhiên, đây chính là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn chỉ đầu của mình đính. Mị lực, cạc cạc cạc, tiểu Cúc phát ra nga cười. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, từ Trinh ngươi đừng có đùa bảo. Tiểu hồ ly cũng đã ăn xong. Đi rửa chén, tại sao là ta? Tiểu Cúc tiểu Phong không ở đây sao? Từ Trinh lập tức thổi hồ tử trừng mắt. Nhường hai cái nữ hài tử nghỉ ngơi một cái. Tiểu Cúc tiểu Phong trận này làm việc đủ ra sức. Thả các nàng một ngày nghỉ. Tiểu Cúc tiểu Phong liếc nhau. Cùng nhau nhảy cẫng bắt đầu. Hà Cục Kính bổ sung. Ta thương lượng với Hoàng Lão Sư qua. Tăng thêm ngày mai dự báo thời tiết nói là mưa ngày. Người mang các ngươi đi trong huyện chơi một chuyến. Mọi người đều kinh. Ngay sau đó cuồng hoan bắt đầu. Lâm Tiểu Tân bĩu môi, Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư, các người quá khi dễ người. Hôm nay nhóm chúng ta là một cả ngày sống, chơi lại không phần của ta, người muốn lưu lại cũng cùng một chỗ a. Lâm Tiểu Tân cười ngượng, ngùng, vậy thôi được rồi. Từ Trinh vô cùng đáng thương đi rửa chén, Tiểu Cúc Tiểu Phong vẫn là nhìn không được hỗ trợ. Tô Thần ôm tiểu hồ ly đi đưa Lâm Tiểu Tân. Anh đẹp trai, ngươi muốn giảm béo nha. Phân biệt thời điểm tiểu gia hỏa còn làm như có thật nhắc nhở một tiếng. Lâm Tiểu Tân mặt lập tức rụ xuống. Thần, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Tô Thần nâng cái đầu nhỏ. Anh đẹp trai giảm cân sẽ đẹp trai hơn. Lâm Tiểu Tân, ngoặc kép, vứt bỏ liệu. Hoàng Lôi Hà Quýnh mang theo Tô Thần không đi xa. Tại bãi đỗ xe cùng mấy cái lão nhân tán gẫu trong chốc lát. Liền nghe đến tiếng xe. Muộn tốt nhất Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư. Tô Thần nhếch miệng. Hà thúc thúc. Xinh đẹp tỉ tỉ. Thần ưa thích xinh đẹp tỉ tỉ vẫn là anh đẹp trai. Hoàng Lôi hỏi. Xinh đẹp tỉ tỉ. Kia thần ưa thích mẹ sống đệ đệ vẫn là em gái. Em gái, vừa rồi xuống xe Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y Y nhịn không được sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Thần một, không muộn tốt nhất nha. Xinh đẹp tỉ tỉ muộn tốt nhất. Thần chứng nhận xinh đẹp tỉ tỉ. Chúng ta về sau có phải hay không càng xinh đẹp? Kia khẳng định nha. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Vương khẳng định là nhóm chúng ta con run trong bụng. Chúng ta vừa rồi định cho bọn hắn nghỉ cái này đưa tới hai tiểu cô nương. Hà Quýnh đi theo cười. Vừa vặn bốn cái tiểu cô nương cùng một chỗ dạo phố. Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư. Nhóm chúng ta có thể dạo phố. Không phải đến làm việc sao? Mẹ ta còn nói để cho ta làm nhiều chút việc nhà. Tưởng Y hiếu kỳ. Triệu Tiểu Mạch gật đầu. Ta còn muốn thể nghiệm bắt con giun bắt tôm hùm nhỏ mò cua đâu. Hoàng Lôi Hà Quýnh khẽ giật mình. Hoàng Lôi hết sức vui mừng. Tốt nha. Các ngươi bọn này tiểu cô nương cần cù tốt lắm. Vậy ta bàn giao các ngươi một cái nhiệm vụ. Triệu Tiểu Mạch Tưởng Y Y cùng kêu lên. Nhiệm vụ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.